Tình trong tình ngọt ngào chiếm hữu. Chương 20 giờ 20, cảm xúc đặc biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến sòng bạc, A Lãng vừa thấy mặt Hàn Mạt đột nhiên cảm giác chột dạ mà cúi mặt tránh né. Hàn Mạt thấy cậu lầm lũi đi không nhìn đường liền đứng ra chặn lại. Do mãi nghĩ ngợi, A Lãng bất ngờ đâm sầm vào Hàn Mạt. Lúc giật mình ngẩng đầu dậy, vô tình khoảng cách giữa hai gương mặt gần trong gang tấc. A Lãng hoảng hốt vội lùi bước, trái tim trong lồng ngực đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Không được, A Nhĩ đã yêu đàn ông. A Lãng không thể tuyệt tự giống nói. Hàn Mạt vừa hé môi, A Lãng bỗng dưng chạy mất. Anh ngỡ ngàng đưa mắt nhìn theo bóng dáng luống cuống dần khuất khỏi tầm mắt. Trong đầu bỗng hiện lên hàng ngàn dấu chấm hỏi. Sáng sớm Kiều nhị phu nhân đã có khách quý, ghé thăm. Bà không tài nào hiểu được suy nghĩ trong đầu Annie. Lần trước bị Kiều Lục Nghị đá xéo là rác mà vẫn chưa chịu buông bỏ tư tưởng. Annie mang rất nhiều quà sang biếu. Kiều nhị phu nhân đối với những thứ cô ta mang đến đều không có gì bất ngờ. Ngay cả sơn hào hải vị cũng chưa cao cấp bằng những món bà từng ăn qua. Trong phòng khách, Kiều nhị phu nhân thong thả ngồi uống trà nóng. Annie ngồi bên cạnh sốt ruột không yên. Đợi bà vừa rời ly khỏi miệng đã vội nói ra mục đích. Nhị phu nhân, sắp tới con sẽ tham gia một bộ phim đầu tay. Phu nhân có thể nói nhị thiếu ghé qua phim trường của con được không? 5 phút thôi cũng được ạ, Annie. Kiều nhị phu nhân đặt ly trà xuống đĩa lót, tỏ ra bất đắc dĩ từ chối. Không phải bác không muốn giúp con, nhưng chuyện lần trước gây không ít phiền phức. Bác chỉ sợ lần này còn cố kéo Lục Nghị vào sẽ khiến bố chồng bác phật lòng. Nụ cười nịnh bợ trên môi Annie lập tức cứng đờ. Nhưng nghĩ đến việc phải tay không ra về liền bực bội. Nếu đã nhắc đến Kiều lão gia, Annie cũng chẳng ngại nói thẳng. Nhị phu nhân, chẳng phải trước giờ Kiều lão gia rất thích con sao? Ông còn nói rất thích tiếng đàn của con. Đúng là Kiều lão gia rất thích Annie. Nhưng đó là chuyện trước đây. Còn bây giờ đối với ông chỉ xem trọng người trong nhà. Mà người trong nhà đó lại là Lâm Nghiên Hy. Thế nên, cho dù Kiều lão gia thích tài năng hay điểm gì ở Annie, ông cũng sẽ không vì một người ngoài không chút liên quan mà làm ảnh hưởng đến cháu dâu. Tốn gần 2 tiếng thuyết phục, thêm không ít đồ đặc mang đến lấy lòng. Thứ Annie nhận được khi ra về là con số không tròn trĩnh. Annie không phải kẻ ngốc. Tuy ban đầu Kiều nhị phu nhân hay than phiền với mẹ Annie không thích đứa con dâu như Lâm Nghiên Hy vì không tương xứng. Nhưng thời gian đã chứng minh lòng bà đã đi ngược với lời nói. Mang ấm ức trở về nhà, Annie giờ đây chỉ nghĩ đến việc mau chóng gây sự chú ý với Kiều Lục Nghị. Khi đó mới mong có hậu thuẫn hùng mạnh chống lưng. Gần đến bữa trưa, chuyện Annie vẫn khiến Kiều nhị phu nhân để tâm. Không phải vì lo cho cô ta mà vì cảm thấy chột dạ với Lâm Nghiên Hy. Bà đã từng tự hỏi, Lâm Nghiên Hy sớm đã được lòng Kiều Lục Nghị và cả Kiều lão gia. Dì Hai hay chồng bà, thì cớ gì cô vẫn khiêm nhường với bà. Kiều nhị phu nhân khi ấy mới ngỡ ra, Lâm Nghiên Hy từ lúc chính thức làm vợ Kiều Lục Nghị, bà vẫn chưa thấy cô xin xỏ điều gì với bất kỳ ai trong Kiều gia. Ngay cả việc Kiều lão gia đề nghị cho cô ra nước ngoài chữa mắt cô vẫn từ chối. Bà thừa nhận, bà từng nghi ngờ Lâm Nghiên Hy không muốn chữa mắt để có cớ bám lấy Kiều Lục Nghị. Có điều đợt vừa rồi bà có nghe đến việc Kiều Lục Nghị đã tìm bác sĩ chữa mắt cho Lâm Nghiên Hy. Mà cô cũng không hề từ chối. Đứng ở cương vị phụ huynh, có người mẹ nào chẳng lo con mình bị lừa gạt tình cảm. Tuy ác cảm của Kiều nhị phu nhân đối với Lâm Nghiên Hy đã giảm rất nhiều so với lúc đầu. Nhưng bà vẫn phải cần thêm thời gian để khẳng định cô gái này đối với con trai bà là thật lòng hay có ý đồ khác. Lúc ăn trưa, Kiều Lục Nghị nhận được điện thoại của Kiều nhị phu nhân. Nghe bà vu vơ than thở dạo gần đây ăn uống không ngon miệng. Muốn được ăn chân giò hầm từ ai đó nấu. Kiều Lục Nghị nghe xong liền cất sang một bên. Tuyệt nhiên không nói lại với Lâm Nghiên Hy. Mắt cô bình thường đã bất tiện không ít. Giờ muốn cô học nấu món mới có khác gì đang đùa với dao. Với lửa, Tuy Kiều Lục Nghị không chịu nói nhưng giọng mẹ anh qua điện thoại quả thật hơi lớn. Lâm Nghiên Hy ngồi sát ngay cạnh. Anh nghe điện thoại ở phía bên kia thì phía bên này cô vẫn vừa đủ nghe thấy. Không dễ để Kiều Nhị phu nhân có ý tốt với mình. Lâm Nghiên Hy muốn lấy lòng bà không phải để cho bản thân. Mà là vì không muốn Kiều Lục Nghị bị kẹt giữa. Bởi đối với cô, được may mắn sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng năm đó đã là phúc đức lớn. Ai thích hay không thích cô cũng không còn quan trọng. Miễn sao cô không sống trái đạo đức là được. Cách chương.